Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 417, giải quyết dứt khoát. Trần Kiến Trung gật gật đầu nói: "Này không thành vấn đề, ta nhất định sẽ chuyển cáo Vương tổng, nếu như hắn cũng có phương diện này ý nguyện mà nói, ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt." Bất quá nhanh truyền bá, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là luật pháp cấp độ. Chính phủ bên kia, đầu điều chuẩn bị làm gì? Từ Vĩ Hoa cười nói. Nhanh gieo tại luật pháp phương diện vấn đề có hai cái. Một là SQ, một cái khác chính là sách lậu vấn đề. Đây là đưa tới chính phủ cùng với khắp nơi tư bản vây quét nguyên nhân căn bản. Cho nên biện pháp duy nhất chính là giải quyết dứt khoát. Trực tiếp chặt đứt nhanh truyền bá cùng ngoại giới công ty toàn bộ liên tiếp. Ở trong ngắn hạn, nhanh truyền bá chỉ có thể làm một khoản máy truyền tin sử dụng. Không cách nào liên tiếp bất kỳ ngoại giới video. Chỉ có như vậy, tài năng thanh trừ nhanh truyền bá tai họa ngầm. Có thể nếu như vậy mà nói, nhanh truyền bá thị trường thì sẽ tan vỡ. Trần Kiến Trung không thể không nhắc nhở. Sớm tại năm 2012. Lấy Vương Hâm cầm đầu nhanh truyền bá cao tầng cũng biết. Nhanh truyền bá buôn bán hình thức là không có biện pháp lâu dài kéo dài nữa. Vì vậy vì đổi nghề, cũng từng bắt đầu thử dẫn nhập bản chính nội dung. Đả kích phi pháp, bất quá lâu dài sản nghiệp liên đã tạo thành. Muốn thay đổi nói dễ vậy sao? Đốt một ức sau, chút nào hiệu quả cũng không có. Ngược lại bởi vì đả kích sách lậu mà tổn thất nặng nề. Cuối cùng, cao tầng không thể không ngầm thừa nhận đã từng buôn bán hình thức. Chỉ là tại khẩu hiệu lên kêu chống đỡ bản chính. Nhanh truyền bá cũng muốn làm bản chính. Nhưng chi phí quá cao. Cộng thêm yêu yêu nhảy đã quật khởi. Phía sau lại có cự đầu giúp đỡ. Nhanh truyền bá trên căn bản không có bất kỳ cơ hội. Từ Vĩ Hoa nói, thị trường phân ngạch nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá đây là cần thiết hy sinh. Nhanh truyền bá thêm vào đầu điều sau, có thể trích dẫn đầu điều trong video dung, như vậy cũng có thể hóa giải nhanh truyền bá không có trong video dung cấp bách tình huống. Phần sau đầu điều cũng sẽ toàn lực là nhanh truyền bá dẫn lưu. Tranh thủ đem nhanh truyền bá trận địa theo PC đem đi vào di động đem. Hiện tại Internet, di động đem mới là tương lai. Trần Kiến Trung gật gật đầu nói. Được, đa tạ Tư Tổng rồi. Thâm Hải thành phố, trại tạm giam bên trong. Vương Hâm nghe xong Trần Kiến Trung hồi báo sau, thở dài nói, không nghĩ tới đến cuối cùng, duy nhất có thể giúp ta, lại là cho tới bây giờ không có gặp nhau Chu Vũ Kiệt. Trần Kiến Trung nói, Vương Tổng, đầu điều bên kia hứa hẹn, nếu như giao dịch hoàn thành, chờ đến ngày bên này sự tình kết thúc, cũng có thể thêm vào đầu điều. Thậm chí video ở ngoài cái khác nghiệp vụ cũng được. Nếu như ngày sau đó còn muốn gây dựng sự nghiệp, đầu điều cũng sẽ ưu tiên lo lắng ngươi hạng mục. Tiến vào đầu điều vậy thì không cần. Vương Hâm lắc đầu nói, ta muốn thì nguyện ý đi làm cho người khác. Ban đầu cũng sẽ không rời đi Sanda rồi. Cho tới đầu tư mà nói, liền quá xa vời. Sau này hãy nói đi, đầu điều ra giá là bao nhiêu? Trần Kiến Trung nói, 1.000 vạn nhân dân tệ. Bất quá bọn hắn hứa hẹn nhanh truyền bá tất cả mọi người đều hội thêm vào đầu điều. Còn sẽ có trình độ nhất định tiền thưởng. Công ty chính cũng còn có thể ở lại Thâm Hải thành phố. 1.000 vạn, Vương Hâm cảm khái một tiếng. Nói, được rồi, hiện tại cũng không có gì để nói giới. Có thể giữ được công ty cũng là không tệ rồi. Phương diện giá tiền cứ như vậy đi. Các ngươi phía sau theo đầu điều đàm phán, muốn trọng điểm đặt ở tự các ngươi phúc lợi, quyền hạn phương diện, 1.000 vạn, đối với Vương Hâm tới nói, thật ra có cũng được không có cũng được, nhanh truyền bá thời kỳ tột cùng một tuần lễ buôn bán ngạch liền vượt qua 1.000 vạn. Hơn nữa gây dựng sự nghiệp qua nhiều năm như vậy, thuộc về hắn chính mình tài sản cũng vượt xa số này. Hiện nay nhanh truyền bá, lâm vào nguy cơ sinh tử. Có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Có công ty tới thu mua, giá cả cũng liền tùy duyên rồi. Ngược lại tới nói, Vương Hâm càng coi trọng đầu điều tài nguyên. nhanh truyền bá đến đầu điều trong tay. Cho dù bị ép cắt đứt lúc trước toàn bộ buôn bán hình thức, nhưng đầu điều phải có năng lực đem cứu sống. Bằng không, đầu điều cũng sẽ không tốn tinh lực tới thu mua. Trần Kiến Trung gật gật đầu nói. Được, đối với Vương Hâm, hiện nay ai cũng không có biện pháp giúp trợ giúp hắn. Cho dù là Chu Vũ Kiệt, đôi mã một lý tới cũng không được. Chỉ có thể chờ đến xét xử sau khi xuống tới hơn nữa. Nhanh truyền bá bên này nóng lòng thu được tài chính cùng với lòng tin tới cứu mình. Đầu điều bên này thì cũng là tràn đầy thành ý. Đối với đủ loại vấn đề chi tiết đều là nghiêm túc hiệp thương. Trải qua một tuần lễ đàm phán xuống, song phương đạt thành chính thức thu mua hiệp nghị. Đầu điều lấy 1.000 vạn nhân dân tệ giá cả thu mua nhanh truyền bá. Bao gồm Vương Hâm ở bên trong người sáng lập đoàn đội cùng với lúc đầu nhà đầu tư toàn bộ bộ hiện. Rời sân, nhanh gieo tại tiến vào đầu điều sau cái động tác thứ nhất. Chính là cắt đứt toàn bộ bên ngoài liên tiếp. Theo ngày 15 tháng 12 lên, tác dụng gì nhà đều không cách nào sử dụng nhanh truyền bá theo bất kỳ con đường video. Mà coi như video phát ra, nhanh truyền bá không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này ở vô số người xem ra, chính là đoạn hai cánh tay cầu sinh một chiêu. Mất đi video chức năng nhanh truyền bá, tất nhiên sẽ từ từ bị loại bỏ thị trường. Nhưng ở chính phủ xem ra, đây cũng là một chiêu rất tốt nấc thang. Vô luận là sách lậu vẫn là SQ video, nhanh truyền bá bị trở thành đối tượng công kích, cũng là bởi vì hắn cường đại năng lực. Hiện tại nhanh truyền bá trực tiếp chặt đứt bên ngoài liên tiếp. Đồng thời nguyên nhanh truyền bá công ty cao tầng cũng đã quy án. Cộng thêm công ty đổi chủ, tiền phạt cũng sẽ nộp lên. Trên căn bản tới nói, phía chính phủ đã không có lại tiếp tục nhằm vào nhanh truyền bá lý do. Mà này, chính là đầu điều muốn. Thị trường không có có thể lại dẫn lưu. Nội dung không có thể mua bản quyền. Nhưng nếu là luật pháp phương diện vấn đề còn không có giải quyết, vậy thì lại cũng không có cơ hội gì. Ngay tại đầu điều chuẩn bị từ từ đem nhanh truyền bá dung nhập vào tự thân hệ thống thời điểm. Thâm Hải thành phố một gian tửu điếm cấp 5 sao bên trong. Mã Hóa đằng nghênh đón một vị thần bí khách nhân. Nếu như Mã Vân ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn tự đã cho là rất nghe lời Vương Hân. Sẽ cùng chính mình đối thủ cũ Mã Hóa đằng ngồi chung một chỗ. Tự tension nhập cổ Dian Ping sau. Bắt đầu đem tránh đưa cho lời bình tài nguyên tiến hành kết hợp. Cộng thêm QQ dẫn lưu. Điều này làm cho tension thắt ở tuyến HO2O lĩnh vực địa vị càng ngày càng cao. Mà theo fan letter thành công cùng với tu tiêu dần dần cường đại. Kim Nhật ưu tuyển cũng một mực ở lâu dài thu được to lớn lưu lượng dẫn lưu. Mỹ đoàn mặc dù cường tại tuyến xuống. Đối thủ ngắn hạn dẫn lưu Vương Tinh không quan tâm. Nhưng thời gian dài. Ai có thể chịu được? Alipay cũng không có mạnh như vậy lưu lượng. Sự cạnh tranh này quả thực là đem Mỹ đoàn đặt ở trên lửa từ từ nướng. Bất quá đối với Tencent tới nói, Dian Ping cùng tránh đưa kết hợp, vẫn là không sánh bằng Mỹ đoàn cùng Kim Nhật ưu tuyển. Tại xã giao, lưu lượng cùng thanh toán đều nhận được đầu điều hệ khiêu chiến thời điểm. Tencent cũng cần gấp càng cường minh bạn bè. Vì vậy, tại trải qua người trung gian giới thiệu một chút, Mỹ đoàn cùng Tencent bắt đầu từ từ thử dò xét. Cuối cùng, hai vị đại lão ngồi cùng nhau, tùy ý trò chuyện một lát sau. Tiến vào chính đề, Mã Hóa đằng nói, Vương Tổng, lần này Mỹ đoàn cùng Dian Ping thống nhất sau. Tencent sẽ lần nữa nhập cổ 10%. Bất quá Vương Tổng yên tâm, đây chỉ là tài vụ đầu tư, sẽ không cần cầu bất kỳ quyền bỏ phiếu. Đầu tư có thể, bất quá loại trừ thống nhất Dian Ping, ta còn muốn thống nhất tránh đưa. Vương Hân trịnh trọng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.